mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 76, thông cáo. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ còn chưa về sao? Tần Hàm ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài sắc trời, hỏi. Kết vài bước đi đến bên cửa sổ, duỗi cổ nhìn cửa lớn như cũ đóng chặt, nhún vai nói. Ta nghĩ đúng vậy, bọn họ còn chưa về. Cắn cắn môi dưới, Tần Hàm trong mắt hiện lên một tia kiên định, ngẩng đầu hướng Kết nói. Chờ bọn họ trở về, giúp ta nói tiếng cảm ơn. Ngươi phải đi, Kết tò mò hỏi, là về nhà sao Tần Hàm? Gật gật đầu, Tần Hàm duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng vậy, không còn sớm, ta phải về nhà, cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Chấm, không cần cảm tạ, Kết mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm nàng một chút. Ngươi là thê tử Bạch Phi, chúng ta về sau có cơ hội vẫn có thể gặp mặt. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, Tần Hàm bên môi giơ lên một mặt cười. Tốt tái kiến, Diệp Thu bị đè ở dưới thân, ngực trần trụi ở trên cỏ ma sát tô lên điểm điểm nước màu xanh lá. Đôi tay gắt gao nắm lấy cỏ xanh bên người, Diệp Thu khó có thể thừa nhận mà phe phẩy đầu, mồ hôi dính vào trán, mang theo tình dục ẩm ướt. Diệp Cần giống con dã thú hung hăng cắn cổ yếu ớt của hắn, đôi tay ở hai vai hắn xách lên, đem hắn chặt chẽ giam cầm, dưới thân động tác hung mãnh vô tình. Nức nở thanh âm bị đè ở trong cổ họng, Diệp Thu hai mắt nhắm nghiền, chịu lớn lao kích thích mà sinh ra nước mắt sinh lý theo khóe mắt rơi xuống, cùng mồ hôi trộn ở bên nhau. Một tay bóp chặt cằm, Diệp Cần đem mặt Diệp Thu xoay lại, nụ hôn cực nóng rơi xuống, hàm sáp chất lỏng đã bị người cuốn vào trong miệng. Không tự giác mà hơi hơi hé miệng, tiêu hao quá lớn sức lực, Diệp Thu cơ khát mà liếm liếm môi. Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, Diệp Cần liền trong tư thế kết hợp hung hăng đem người xoay người, đột nhiên bị lấp kín, Diệp Thu cơ hồ buột miệng thốt ra tiếng rên rỉ. Cảm giác bị đưa lên đỉnh cực cao, Diệp Thu dương miệng mặc hắn xâm nhập, hai chân cũng không tự giác mà hơi hơi run rẩy. Bạch Phi xoa xoa mũi, nhìn đầy bàn văn kiện thở dài. Hắn biết Tần thị trưởng cho tới nay đều đem hắn làm người thừa kế mà bồi dưỡng, hắn cũng vẫn luôn đem hết toàn lực làm tốt nhất, không cô phụ kỳ vọng của hắn. Nhưng là cho dù lấy tâm tình kiên nghị của hắn cũng không thể không nói, thật sự phi thường mệt. Hơn nữa, động tác nhỏ mà theo dây thường lấy ra chiếc nhẫn giấu sau cổ áo hắn, Bạch Phi trong mắt hiện lên tràn đầy nhu hòa. Đây là nhẫn cưới của hắn cùng Tần Hàm, bởi vì chức nghiệp có hạn, trừ bỏ hôn lễ cùng ngày, cái vật nhỏ này vẫn luôn không có dừng lại ở trên tay hắn. Ngón cái tinh tế mà phất quá, Bạch Phi bên môi gợi lên một mặt cười. Tiểu Hàm, không biết có ngủ không? Tần Hàm ngồi ở trong phòng tối đen, trong mắt rõ ràng mà hiện lên thất vọng. Hiện tại đã đêm khuya, Bạch Phi còn không trở về, hẳn là sẽ không trở lại. Lại không trở về, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Tần Hàm gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài, tháo nhẫn đặt ở trên tủ đầu giường, nằm xuống đắp chăn. Gần đây Bạch Phi rất bận, nàng biết cũng hiểu. Đêm nay hắn không trở lại, đêm mai thì sao? Lúc nào, thế nào cũng vậy, đến lúc đó, mình có phải hay không liền có thể cùng hắn nói ra bí mật. Tay phải xoa bụng nhỏ của mình, Tần Hàm hai mắt nhìn ảnh ngược của ánh trăng ngoài phòng mỏng manh. Nàng đã sớm nên cùng Bạch Phi nói, hắn là trượng phu mình, ba ba hài tử còn có cái gì là không thể nói. Nếu sớm một chút cùng hắn nói, có lẽ mình sẽ không gặp được lần ngoài ý muốn này. Gocchuyenaudio.com. Lần này ít nhiều có Diệp Thu Diệp cần giúp, lần sau thì sao? Ai có thể bảo đảm nàng sẽ vẫn luôn may mắn? Chậm rãi nắm chặt nắm tay, Tần Hàm không ngừng ở trong lòng nói cho mình. Nói cho hắn đi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi nói cái gì? Một đám nam từ trung niên rất cao kinh ngạc đề cao thanh âm, nhìn về phía người trẻ tuổi vừa mới nói chuyện. Người trẻ tuổi bị hắn lớn giọng hoảng sợ, nhíu mày lại lần nữa lặp lại một lần. Ngươi xem thông cáo viết nha, căn cứ muốn đánh người Nhật Bản, chúng ta cũng dược tham gia. Không phải câu này, trung niên nam nhân nhăn chặt mi. Câu tiếp theo, người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn thông cáo, nói. Nga, mặt trên nói là cho phép dị năng giả tự do hành động, bất quá tiền đề là nên tham dự đội viễn chinh, tham gia còn có rất nhiều trợ cấp. Như vậy, trung niên nam nhân vừa nói một bên gật đầu, nguyên lai là như thế này. Người trẻ tuổi trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên mở to hai mắt tiến đến bên người trung niên nam nhớ thấp giọng nói. Vị đại ca, chẳng lẽ ngài là dị năng giả? Trung niên nam nhân thật sâu nhìn hắn một cái, lại cái gì cũng chưa nói, xoay người trong chớp mắt liền biến mất ở trong đám người chen chúc. Người trẻ tuổi kích động mà nắm chặt nắm tay, trên cổ gân xanh đều toát ra. Yes, hắn vừa mới nhìn thấy gì? Một dị năng giả ai? Sống sờ sờ dị năng giả a. Bên cạnh không ít người cũng đều cân nhắc căn cứ cho cái thông cáo này rốt cuộc có cái hàm nghĩa gì, thâm tầng hàm a, gia nhập viễn chinh đội ngũ, liền có thể đạt được tự do sao? Căn cứ thật sự không phải dẫn bọn họ lộ ra đuôi cáo sao? còn có việc giết tiểu Nhật Bản, hiện tại thế nhưng còn có người có tâm tư xâm lược. Thật là lòng muông dạ thú a, một lão nhân thật mạnh giã xuống quải trượng trong tay, râu xám trắng cũng bị tức giận đến thẳng tắp. Táng tận thiên lương, táng tận thiên lương, thế nhưng như thế tàn sát đồng bào ta. Chấm, người bên người nhìn thông cáo cũng phần lớn tâm tình trầm trọng mặt lộ vẻ phẫn hận, người Nhật Bản, lại là người Nhật Bản. Năm đó phạm phải sát nghiệt còn chưa đủ sao, thật nghĩ hoa hạ không người. Nhị tử ta đi tham gia viễn chinh đội, ngươi ở nhà phải hảo hảo bảo hộ mẹ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Trung niên hán tử vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nhi tử trước mặt, trong mắt có chút phiếm hồng. Ba, vẫn là ngươi lưu lại đi. Nhi tử trừng lớn đôi mắt, một đôi nắm tay nắm chặt chặt muốn chết. Ta dị năng càng mạnh, khẳng định có thể giết càng nhiều quỷ tử, giúp thái gia gia bọn họ báo thù. Duỗi tay không lưu tình chút nào mà đấm hắn, hán tử trừng mắt nhi tử trước mặt quật cường. Đó là ông nội của ta. Người cái tiểu hoa nhi chưa đủ lông đủ cánh, giết cái quỷ gì từ. Hảo hảo đợi ở nhà chờ lão từ ta trở về. Mẹ mẹ, ta không muốn đi. Nam nhân trẻ tuổi diện mạo hơi có chút âm nhu ôm lấy cánh tay mẫu thân, không ngừng trái phải loạn choạng làm nũng. Dựa vào cái gì dị năng giả liền phải tham gia viễn chinh đội. Không chỉ muốn chạy xa như vậy còn không an toàn, đến lúc đó ở trên đường khẳng định còn rất mệt thực dơ, hắn mới không cần đi. Yên tâm, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ cánh tay nhi tử an ủi, nữ nhân dáng người rào hảo chừng hướng phụ thân mình. Ta không đồng ý, bảo bối nhà chúng ta không được đi. Ngươi, trung niên nam nhân tức giận đến vỗ bàn trà. Phụ nhân vô tri, hắn không đi về sau làm sao bây giờ? Bị căn cứ điều tra ra là bị phạt. Đi mẹ ngươi, góc chuyện audio.com. Nữ nhân hai mắt chừng đến lớn hơn nữa. Ngươi là làm cái gì ăn không biết, bảo bối nhà ta cũng bảo không được. Thật tốt, chúng ta cùng đi đi. Nam hài tử 12-13 tuổi còn không có bắt đầu phát dục, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, trên mặt còn dính vết bẩn không biết là từ nơi nào cọ đến hôi. Bên người đồng dạng nữ hài 12-13 tuổi so với hắn cao hơn một cái đầu, móc ra khăn tay thực cũ nhưng sạch sẽ cho hắn lau khô mặt nói. Đi sẽ có ăn sao? Ân, khẳng định mà dùng sức gật gật đầu, nam hài tử nghe được ăn cầm lòng không đậu đến nuốt nuốt nước miếng. Ta nghe người khác nói, không chỉ là có thể ăn no, còn có quần áo A phòng ở A rất nhiều đồ vật trở về chúng ta liền có nhà. Trong mắt lóe chờ mong quang mang, nữ hài tử không khỏi có chút lo lắng. Nhưng chúng ta không có ba mẹ, lại không phải trong cô nhi viện, bọn họ sẽ cho chúng ta đi sao? Trong mắt hiện lên một tia chần chờ, nam hài tử nhìn nữ hài tử mắt đối hắn tràn đầy tín nhiệm. Chúng ta đi hỏi một chút đi, ân, các ngươi rốt cuộc bỏ được, Trần Thần cười gợi lên môi, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Hiện tại đã là ngày hôm sau trạng vạng, lại qua một lát thái dương đã sắp hạ, đôi này thật đúng là có khả năng a. Diệp Cần gắt gao ôm lấy Diệp Thu vòng eo, trong mắt mang theo thực rõ ràng đáp ý. Sợ các ngươi chờ lâu lắm, nếu không phải như vậy, bọn họ có lẽ còn ra không được. Trần Thần bị hắn một nghẹt, mắt trợn trắng nhìn về phía bên cạnh Hoắc Tình nhìn chằm chằm Diệp Thu xem. Ngẩn người làm gì, nói a, Hoắc Tình lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, Diệp Thu thật là thấy thế nào ngon miệng vậy a. Diệp Cần quanh thân độ ấm nháy mắt thấp đi mấy độ. Nói, bị khí lạnh kích thích ngẩn ra, Hoắc Tình không thể hiểu được mà hất đầu, nói. Hôm nay sáng sớm căn cứ đã phát thông cáo, như vậy, Diệp Thu thanh thanh giọng nói, thanh âm vẫn là có chút khàn khàn. Không phải sẽ có rất nhiều dị năng giả, phải, Trần Thần gật gật đầu. Căn cứ trước đó tính toán hẳn cũng là như thế này, rốt cuộc trước đó đều là người thường không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện, dị năng giả ưu thế lớn hơn nữa. Thật là, như suy tư gì, Hoắc Đình ánh mắt lại lần nữa ngưng ở trên người Diệp Thu. Thật là cái gì, Trần Thần nghi hoặc mà chớp chớp mắt hỏi hướng Hoắc Đình. Thật là mặc kệ như thế nào cũng đều dễ nghe a, Hoắc Đình hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Thu, bên môi ý cười dần dần dày lên. So với cái thô thanh thô khí của Lôi Quân dễ nghe hơn nhiều. Đây mới là mỹ thiếu niên nàng thích, Diệp Cần mị mị hai mắt một tia nguy hiểm quang mang chợt lóe mà qua. Trở về đi, cúi đầu trên tay dùng sức Diệp Cần nhìn hướng Diệp Thu. Gật gật đầu, Diệp Thu gợi lên một cái cười, duỗi tay cầm tay hắn đặt ở bên hông mình. Về nhà, hắn biết Hoắc Tình kỳ thật đối với hắn không có gì, nhiều nhất chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Thích một người ánh mắt bất đồng, mặt khác có thể ngụy trang, có thể che giấu, nhưng ánh mắt là không lừa được người. Hoắc Tình nhìn ánh mắt hắn, giống tỷ tỷ nhìn đệ đệ, giống du khách xem tác phẩm nghệ thuật nhưng là không giống thích nhìn người. Hắn đều có thể nhìn ra được, tin tưởng ca ca cũng sẽ không hiểu lầm. Bất quá nam nhân sao? Vẫn là nên dỗ a, hắn cũng là nam nhân, tự nhiên hiểu được như thế nào dỗ ca ca vui vẻ. Cho dù ca ca cả ngày mặt khối băng, nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn là muốn dỗ dành nha. Góc truyện audio.com. Diệp Thu bên môi ý cười càng lúc càng lớn, nhìn về phía Diệp Cần trong mắt tràn đầy tình yêu. Nhướng mày, Diệp Cần trên mặt hòa hoãn một chút, quanh thân độ ấm cũng bắt đầu thong thả tăng trở lại. Đổi thành cầm tay Diệp Thu, Diệp Cần hướng Trần Thần cùng Hoắc Tình gật gật đầu, ôm lấy Diệp Thu ra bên ngoài mà đi. Nếu Diệp Thu đều vì bọn họ cầu tình, mình vẫn là nên rộng lượng đi. Diệp Thu ở góc độ Diệp Cần nhìn không thấy hắn cười mị mắt, quả nhiên mình trực giác không có sai. Ca ca thật sự muốn được vuốt lông a, cách chương.